hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, Gorosei lửa giận, Jason ý chí bất khuất. Đến cùng lại xảy ra vấn đề gì? Các người chẳng lẽ liền không thể cho ta đem những chuyện này toàn bộ xử lý tốt sao? Mỗi một lần nhất định phải ra một chút vấn đề mới được sao? Kết nối điện thoại trong tay chúng, một tên cầm kiếm Gorosei một mặt phẫn nộ mà đối với Red Dragon nói. Tứ hoàng bách thú Kaido chết rồi. Hắn chết tại Monkey D. Law trên tay. Thế nhưng là vấn đề mấu chốt nhất là bởi vì có một tên thiên long nhân hắn che chở nhiều đô fla. Red Dragon cái kia tràn ngập thanh âm nghiêm túc từ điện thoại này trùng bên trong truyền ra. Thế nhưng là hắn nói tới ra tin tức nhưng lời nói lại phá thiên kinh. Monkey D. Law bằng vào lực lượng một người diệt sát tứ hoàng đoàn. Hắn chém giết tứ hoàng Kaido cùng dưới trướng tam tai. Ngươi nói cái gì? Kia tên tiểu quỷ chém giết Kaido. Tiếng thốt kinh ngạc ở tên này Gorosei trong miệng nói ra. Phải biết đây chính là bách thú Kaido. Danh xưng hải lục không mạnh nhất sinh vật tồn tại. Hắn mặc dù bị chính phủ thế giới chóc nã vô số lần. Thế nhưng là vô luận là dùng biện pháp gì? Chính phủ thế giới tương đương người đều không thể đưa nó chém giết. Thể chất của hắn có thể nói là vô cùng kỳ lạ. Hoàn toàn chính xác Monkey D. Law đã đem bách thú Kaido chém giết. Nhưng là Gorosei đại nhân, các người phải biết Monkey D. Law hắn chém giết bách thú Kaido nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hắn che chở Doflamingo, hiện ở tên này thiên long nhân lại che chở Doflamingo. Ngươi cho rằng Monkey D. Law hắn sẽ thúc thủ chịu trói sao? Trong lời nói tràn đầy nghiêm túc cùng lo lắng, Red Dragon đem bản thân tâm bên trong lo lắng nói ra. Liền ngay cả tứ hoàng đều không thể che chở Doflamingo. Đây là một tên thiên long nhân có thể che chở tồn tại sao? Đáng chết, cái này ngu xuẩn mà đáng chết ngu xuẩn. Gorosei phát ra rít lên một tiếng. Rất rõ ràng hắn cũng minh bạch Red Dragon lời nói bên trong ý tứ. Monkey D. Law một thân một mình xung kích tứ hoàng đoàn hắn liền ngay cả gan này xác đều có được. Chẳng lẽ hắn còn không dám xung kích thánh địa Mariezoa sao? Phải biết ca ca của hắn Monkey D. Rikudo lúc trước không lâu liền đã xung kích qua thánh địa Mariezoa, Gorosei có thể vô cùng tin tưởng. Cái gọi là thánh địa Mariezoa đối với Monkey gia tộc người tới nói bọn hắn sẽ nhìn ở trong mắt sao? Đối với Monkey nhất tộc tới nói, đương kim trên đời liền không có có chỗ nào là bọn hắn không dám đi không dám xông vào. Người trước ngăn chặn Monkey D. Law, chuyện này ta sẽ xử lý tốt. Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú mang trên mặt giữ tợn sát ý. Đồ Flamingo đã là bị bọn hắn vứt bỏ phế vật. Monkey D. Law thực lực đã không thể nghi ngờ. Cường đại tứ hoàng Kaido cứ như vậy chết tại trong tay của hắn. Giá trị của hắn xa xa ngoài Gorosei nhóm tưởng tượng. Phải biết tứ hoàng đoàn đối với Gorosei tới nói. Cũng là một cái đầu đau vấn đề. Monkey D. Law yêu cầu tiến về thánh địa Mariezoa. Ta không cách nào ngăn cản. Red Dragon bên này thì là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Liền xem như thân là đại tướng cấp bậc cường giả. Nhưng là đối mặt Monkey D. Law hắn cũng là chỉ có thể tràn đầy bất đắc dĩ. Bởi vì hắn căn bản cũng không phải là Monkey D. Law đối thủ. Chuyện này ta đã biết đạo xử lý như thế nào. Nếu như Monkey D. Law thật muốn tới thánh địa Mariezoa, như vậy ngươi một đường cho ta nhìn chằm chằm hắn. Nếu như hắn dám ở thánh địa Mariezoa làm loạn, như vậy không tiếc bất cứ giá nào đem hắn trấn áp. Gorosei mệnh lệnh có thể nói là tràn đầy bá đạo. Mặc dù bọn hắn quý tài, thế nhưng là cái này cũng không thay mặt ra lấy bọn hắn là không có điểm mấu chốt. Monkey D. Law là bọn hắn dùng tới đối phó Monkey gia tộc lợi kiếm. Thế nhưng là Gorosei nhóm căn bản cũng không tin mặc cho Monkey D. Law. bọn hắn chẳng qua là đang lợi dụng Lo đang thử thăm dò Monkey gia tộc. Thế nhưng là một khi phát hiện Lo có phản loạn ý chí, như vậy bọn hắn sẽ không chút do dự trấn áp Lo. Yên tâm đi, Gorose đại nhân, chuyện này ta biết xử lý như thế nào. Red Dragon cũng là cảm nhận được Gorose trong lời nói kia nghiêm khắc sát ý. Nhưng là đối với lúc này Red Dragon tới nói, Monkey D. Lo đã không phải là hắn có thể trưởng khống. Tồn tại, không converter, cầu châu không, đây hết thảy đều muốn nhìn tiếp xuống phát triển. Nhưng là đối với cao ngạo thiên long nhân tới nói, bọn hắn sẽ là như vậy mà đơn giản khuất phục tồn tại sao? Thậm chí một trận sát cơ đã từ từ hướng về Monkey D. Lo tới gần. Bất luận cái gì mưu kế tại tuyệt đối lực lượng trước mặt đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đáng chết hỗn đàn, đôm đốp, phốp phốp, như là địa ngục nhân gian một màn. Tại cái này thánh địa Mariezoa, một cái trang viên nô lệ trong phòng giam vang lên. Tại nô lệ này trong phòng giam, mái tóc màu xanh lam Jason, hắn lúc này chính bị trói tại một cái vòng tròn trụ phía trên. Một người thân là trông coi binh sĩ, thì là vung vẩy lên trong tay hắn roi ra. Theo một cái roi ra bỏ rơi Jason trên thân lập tức ra chóc thịt bong. Ngươi tên tiểu quỷ này còn có phục hay không từ quản lý? Mệnh lệnh của ta ngươi còn dám hay không cự tuyệt? Nhìn xem lúc này toàn thân trên dưới máu me đầm đìa, sau lưng thiên long chi vó thì là tràn đầy vết máu. Thế nhưng là liền xem như dạng này, Jason trong hai mắt vẫn là tràn đầy bất khuất. Muốn cho ta khuất phục, trừ phi bước qua thi thể của ta. Jason khóe miệng tràn đầy máu tươi, hắn ngẩng đầu lên, trong hai mắt bất khuất có thể nói là vô cùng tràn đầy. Hắn chưa hề lựa chọn qua khuất phục. Coi như bị chạm trổ vào thiên long chi vó, Jason cũng chưa từng thay thiên long nhân phục vụ qua một lần. Ba ba, nhìn xem như thế quật cường Jason, thủ vệ trong tay binh lính roi ra một lần nữa vung vẩy mà xuống. Đối với bọn hắn tới nói, đánh chết tính Jason không may, đánh không chết tính Jason càng thêm không may. Một cái nô lệ, nhất là một cái nam nô lệ, đối với thiên long nhân tới nói căn bản liền sẽ không bị nhìn ở trong mắt. 8. Converter nhắc nhở ngài đọc sách 3 chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.